Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 483, tinh thần dị động. Theo hiểu rõ chân tiên cảnh giới tu luyện sau đó, Mạc Hà cảm giác mình tu luyện đổi được hơn nữa vững vàng. Tiếp theo một đoạn thời gian đối với đạo lĩnh ngộ, cùng với pháp lực tăng trưởng vẫn không có đổi chậm. Đây là hắn thuần dương cảnh giới tích lũy được chỗ tốt. Dựa theo mình bây giờ tốc độ tu luyện, Mạc Hà phỏng đoán, có thể trăm năm tả hữu thời gian, mình tu vi là có thể đạt tới chân tiên trong cảnh giới kỳ. Con đường tu luyện là càng đi sau càng khó, trăm năm tả hữu thời gian, có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái này tốc độ tiến bộ đã là tương đương nhanh. Trước một cái giai đoạn tích lũy, chính là ở là cái kế tiếp giai đoạn lót đường. Mạc Hà bây giờ tốc độ tiến bộ, thuộc về Mạc Hà cho mình trải đường. Người ngoài cũng chỉ có hâm mộ địa vị. Mạc Thanh, Mạc Liễu các người rời đi ước chừng 2 tháng cỡ đó. Mỗi người bọn họ thông qua bách gia học đường đường dây, đưa tới một phong thơ báo một tiếng bình an. Mạc Thanh một nhà trước mắt ở Vĩnh Châu, còn muốn ở hắn nhạc phụ nhà đợi một đoạn thời gian. Mà Mạc Liễu một nhà đã phụng bồi Thạch Thuận đi địa phương mới nhậm chức, hiện tại vừa mới bắt đầu giao tiếp công vụ thôn Hạ Hà Câu phụ mẫu. Đoạn này thời gian vậy khôi phục bọn họ ngày xưa cuộc sống yên tĩnh, nặng thói quen mới liền con cái rời đi sau đó. Trong nhà yên lặng bầu không khí, đối với Mạc Liễu, Mạc Thanh hai người mỗi người báo bình an thơ hồi âm. Mạc Hà vậy đều nói cho nhị lão, để cho bọn họ không cần phải lo lắng. Những thứ khác đoạn này thời gian vậy rất ít trở về. 2 tháng này thời gian, Mạc Hà đã trở thành nguyên thần chân tiên, tin tức rốt cuộc ở bên ngoài truyền ra. Huyện Tử An người dân và người tu luyện biết sau đó, mọi người đều cảm thấy cao hứng vô cùng. Vậy ngóng nhìn thành tựu nguyên thần chân tiên Mạc Hà, lúc nào sẽ lại tới đến Ngọc Hà bến sông giảng đạo. Cho nên cái này 2 tháng đến một cái cuối tháng thời điểm, Ngọc Hà bến sông chỗ tụ tập dòng người, so với trước kia phải nhiều quá nhiều. Mọi người cũng hy vọng có thể nghe một chút tiên nhân giảng đạo. Mặc dù đại đa số người đã từng cũng đều gặp qua Mạc Hà, nhưng hôm nay Mạc Hà chân chính thành tiên, ở mọi người trong lòng địa vị lại không giống nhau. Đây chính là theo Quỳnh Châu tu bổ sau đó, chân chính đất sinh đất dài, ở bản xứ sinh ra vị thứ nhất nguyên thần chân tiên. Hơn nữa quật khởi tốc độ cực nhanh, tựa như cùng một viên sáng chói ngôi sao mới, ở mọi người mới vừa chú ý tới hắn thời điểm, cũng đã một bước lên trời. Nguyên thần chân tiên bản thân liền vô cùng thiếu ở trước mặt người hiến thân. Hôm nay thật vất vả biết có như thế một vị, hơn nữa còn là Quỳnh Châu bản xứ con em, tự nhiên sẽ phải chịu truy đuổi nâng. Mạc Hà nhìn Ngọc Hà bến sông cái này 2 tháng tụ tập dòng người, trong lòng cũng không khỏi nghĩ, có phải hay không tìm một thời gian ở trước mặt người hiện thân một chút. Đồng thời cũng khuyên những người này, không cần như vậy truy đuổi nâng mình. Bất quá cái này giảng đạo thời gian, khẳng định không thể chọn ở gần đây mấy tháng này. Hiện tại mình thành tựu nguyên thần chân tiên, tin tức mới vừa truyền ra. Những người này chính là tham gia náo nhiệt thời điểm, mình hiến thân khuyên, ở không sử dụng thuật pháp thủ đoạn dưới tình huống, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên vẫn là cùng một đoạn thời gian đi. Thêm nữa, mấy tháng này thời gian ở Ngọc Hà bến sông giảng đạo người là Nhâm Vân Đằng. Từ làm Niếp Độc Tiên sư phụ sau đó, hắn đoạn này thời gian tiến bộ không nhỏ, bao gồm đối với đạo lĩnh ngộ, vậy giống vậy có chút tiến bộ. Mạc Hà tạm thời sẽ không cắt đứt Nhâm Vân Đằng đoạn này thời gian vững bước tiến bộ tần số. Nhâm Vân Đằng gần đây tốc độ tiến bộ có thể nhanh như vậy, Mạc Hà cảm thấy cái này cùng hắn làm sư phụ sau đó, Niếp Độc Tiên cho hắn mang tới áp lực có liên quan. Mặc dù ở thầy trò hai người hài hòa, sống chung bên trong. Niếp Độc Tiên ở Nhâm Vân Đằng trước mặt, luôn là bị điều dạy cái đó. Nhưng mà lấy Niếp Độc Tiên thiên tư, cộng thêm hắn vậy cổ không gầy không cào tinh thần, giống vậy cũng sẽ để cho Nhâm Vân Đằng cái này người làm sư phó cảm thấy vô cùng có áp lực. Theo Niếp Độc Tiên nhập môn đến hiện tại, thời gian ngắn như vậy bên trong, tu vi đã đạt đến huyền khí trong cảnh giới kỳ, đã đuổi kịp Thanh Mai Quan ba tên đạo đồng tu vi độ tiến triển. Đây là Niếp Độc Tiên thiên tư, cũng là hắn cố gắng thành quả. Đệ tử như vậy ưu tú, sư phụ dĩ nhiên cũng không thể quá kém. Cười đùa cợt nhã, ham chơi thích quậy Nhâm Vân Đằng, trong lòng thật ra thì cũng là một cái đặc biệt mạnh hơn người. Hắn biết mình tư chất không tốt, có lẽ chỉ có một ngày, có thể sẽ bị mình sư chất và đệ tử vượt qua. Loại tư chất này và năng lực thiếu chênh lệch, có ở đây không dựa vào ngoại lực dưới tình huống, hắn cũng không có quá tốt biện pháp đền bù, cho nên một điểm này hắn vậy rất thư thái. Nhưng là Nhâm Vân Đằng không thể tiếp nhận, mình bị vượt qua nguyên nhân là bởi vì là mình không cố gắng. Mạc Hà rất rõ ràng, thường xuyên bên ngoài du lịch Nhâm Vân Đằng, thật ra thì tu luyện vô cùng khắc khổ. Cái này theo hắn mỗi một lần lúc trở về tiến bộ là có thể thấy rõ. Nhâm Vân Đằng ở hết sức cố gắng thiếu lệ thuộc vào ngoại lực dưới tình huống, có thể có hôm nay tu vi và bản lãnh, ở phương diện tu luyện, hắn thật không có chốc lát lười biếng. Thời gian chỉ chớp mắt, lại qua mấy tháng, Nhâm Vân Đằng rốt cuộc đem mỗi tháng cuối tháng đi ra ngoài giảng đạo chuyện giao cho Tiêu Lương. Mình chạy đi bế quan nửa tháng, cùng hắn xuất quan thời điểm, vừa vặn Niếp Độc Tiên phụ mẫu lần nữa trở lại huyện Tử An. Đi tới Thanh Mai Quan viếng thăm, chủ yếu vẫn là xem bọn họ đứa nhỏ, làm hai người thấy Niếp Độc Tiên ở trong thời gian ngắn như vậy, tu vi liền đã đạt đến huyền khí trong cảnh giới kỳ. Hơn nữa một khi hỏi sau đó, phát hiện hắn đã học như thế nhiều đồ. Đối với Nhâm Vân Đằng người sư phó này, hai người ngay tức thì đổi cái nhìn không thiếu. Lần này lần nữa trở lại huyện Tử An, Niếp Độc Tiên phụ mẫu dự định ở huyện Tử An đợi một đoạn thời gian. Cái này một đoạn thời gian, rất có thể chính là mấy năm. Hai người trong lòng thật ra thì đã làm xong xấu nhất dự định. Bọn họ sẽ ở huyện Tử An vẫn đợi đến Niếp Độc Tiên 16 tuổi tả hữu thời điểm. Bởi vì dựa theo đại đa số tông môn quy củ, đến lúc đó, Niếp Độc Tiên nếu như còn không có nhập đạo, thì có thể phải rời khỏi tông môn. Mặc dù hai vợ chồng cũng cảm thấy, lấy Niếp Độc Tiên tư chất, không thể nào cắm ở nhập đạo cửa ải này, có thể loại chuyện này thật không tốt lắm nói. Hai vợ chồng muốn ở lại huyện Tử An, Tiêu Lương đi ngay và bọn họ tiếp xúc một chút, để cho bọn họ hỗ trợ phụ trách một chút Ngọc Hà bến sông chỗ thuộc về Thanh Mai Quan cửa tiệm. Cái này hai vợ chồng đều là âm thần cảnh giới cao thủ, Niếp Độc Tiên phụ thân lại là một vị thể tu, thực lực cường đại. Cứ như vậy kịch cầm bọn họ hai cái liền đề, thật sự là có chút lãng phí. Niếp Độc Tiên nếu là Thanh Mai Quan đệ tử, vậy bọn họ hai cái vậy liền có thể tín nhiệm. Dù sao bọn họ muốn lưu lại ở huyện Tử An, sẽ để cho bọn họ hỗ trợ phụ trách một chút những thứ này chuyện vụn vặt. Dĩ nhiên, nên cho thù lao cũng sẽ không thiếu. Đối với Tiêu Lương đề nghị, Niếp Độc Tiên phụ mẫu hai người lập tức vui vẻ đón nhận. Niếp Độc Tiên hôm nay ở Thanh Mai Quan, hắn hai người chúng ta vậy giúp Thanh Mai Quan làm việc nói, hẳn sẽ đối với mình đứa nhỏ có ít chỗ tốt đi. Những thứ này vặt vãnh chuyện nhỏ, Mạc Hà từ đầu tới đuôi cũng không có xen vào qua. Tất cả đều là do Tiêu Lương đi phụ trách, Thanh Mai Quan bây giờ phụ trách những thứ này chuyện bên ngoài. Chủ yếu chính là Tiêu Lương, Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu có lúc sẽ giúp hắn một chút. Còn như Mạc Hà, hiện tại đã hoàn toàn giải phóng ra ngoài, Tiêu Lương ở phương diện này năng lực vậy rất tốt. mượn Mạc Hà một ít quan hệ. Hắn và Địa Hỏa Tông, đã Mạc Hà đã từng thấy qua vị kia đan đạo cao thủ tông môn lấy được liên lạc. Lẫn nhau nhiều một chút giao dịch lên lui tới, mỗi tháng sẽ cho Thanh Mai Quan mang đến một ít tiền thu nhập. Thời gian không nhanh không chậm đi về phía trước, thời gian đảo mắt, Niếp Độc Tiên đã 8 tuổi, tu vi đã đạt đến huyền khí cảnh giới hậu kỳ. Trên núi ba tên đạo đồng bên trong, tuổi tác lớn nhất vị kia đã nhập đạo thành công, trở thành Thanh Mai Quan lại một tên đệ tử chính thức. Bái tại Liền Tiêu Lương môn hạ, ngoặc kép, vi sư cùng ngươi nói, muốn nhập đạo, liền không nên quá cấp, tâm tính nhất định phải ôn hòa, ngươi càng cuống cuồng trước nhập đạo, kết quả càng muốn tốc mà không đạt. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, ngày thường hơn nhìn chung quanh một chút, thường ngắm hoa cỏ, nói như vậy không chừng ngày nào liền lĩnh ngộ được đạo vận. Sau đó thành công nhập đạo. Trong Thanh Mai Quan dưới hai cây thanh mai, Nhâm Vân đằng một tay cầm bầu rượu, một bên cái miệng nhỏ vểnh rượu, vừa hướng bên cạnh Niếp Độc Tiên nói. Câu này vừa mới dứt lời, hắn lại tiếp theo quay đầu, nhìn bên cạnh hai người còn không có nhập đạo đạo đồng, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi hai cái cũng giống như vậy, đừng quá gấp, nhập đạo loại chuyện này, cầu mà không được, điểm chính là ở chỗ ngộ. Ban đầu các ngươi Dư Nhạc sư huynh liền cùng các ngươi như nhau, cả người banh được quá chặt, may mà ta một phen chỉ điểm, hắn buông xuống gấp gáp, không phải lập tức nhập đạo liền sao? Cho nên, vậy đừng có gấp, bắt đầu từ ngày mai, dứt khoát đi chung quanh một chút xem hoa cỏ à, xem con sông à, lại xem đỉnh đầu tinh thần, tinh không là biết bao mênh mông, nhìn hơn đẹp và, Nhâm Vân Đằng vừa mới dứt lời, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời, bỗng nhiên liền phát hiện không đúng. Giờ phút này trên bầu trời tinh thần, ánh sáng đột nhiên đổi được đặc biệt sáng ngời, mặc dù không gọi được giống như ban ngày, nhưng ánh sáng trình độ tuyệt đối là dĩ vãng gấp mấy lần, hơn nữa ngôi sao số lượng nhìn như vậy so ngày xưa càng nhiều. Trong đó một phần chia, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc di động. Nhâm Vân Đằng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đỉnh đầu ngôi sao cái này loại dị tượng, tuyệt đối không phải cái gì thông thường cảnh tượng. Nhâm Vân Đằng quay đầu lại, thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, giống vậy ngẩng đầu nhìn trời Mạc Hà, không khỏi được mở miệng hỏi nói, sư phụ, đây là... Mạc Hà không có trả lời ngay Nhâm Vân Đằng mà nói. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn những cái kia đang thay đổi vị trí tinh thần, trong đôi mắt chớp động xanh lơ ánh sáng màu xanh. Qua ước chừng mấy chục hô hấp thời gian, Mạc Hà lúc này mới lên tiếng nói, có đại năng giả đang sắp xếp ngôi sao vận chuyển quỹ tích, thật là lớn quyết đoán, bất quá đáng tiếc. Mạc Hà vừa dứt lời, đỉnh đầu đổi được sáng ngời tinh không, đột nhiên xuất hiện đạo đạo những thứ khác màu sắc ánh sáng. Những cái kia đang thay đổi quỹ tích tinh thần, ở nơi này chút những thứ khác màu sắc ánh sáng sáng lên sau đó, vị trí lập tức dừng lại không nhúc nhích. Ngay sau đó, những cái kia những thứ khác màu sắc ánh sáng tản đi. Nguyên bản sáng ngời tinh thần, ánh sáng vậy dần dần thu liễm, đỉnh đầu tinh không lại khôi phục được vốn là dáng vẻ. Bất quá, Mạc Hà nhìn đỉnh đầu tinh không, hắn lại có thể rõ ràng thấy rõ, tinh không đã phát sinh biến hóa, bộ phận vị trí của ngôi sao bị điều chỉnh, nguyên bản tinh thần quỹ tích vận chuyển đã xảy ra một ít biến hóa. Một điểm này trực quan nhất thể hiện chính là Vọng Nguyệt Sơn dẫn dắt tinh thần lực trận pháp, giờ phút này hấp dẫn đến tinh thần lực so với mới vừa rồi đã ít một chút, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng lại có thể bị rõ ràng nhận ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https